Chương 3417, Nữ Tổng Giám Đốc, 30. Đu NG, ta gọi Ôn Hoài. Như vậy, chúng ta quen biết qua Phó Phồn ngắm nhìn Ôn Hoài sau lưng văn phòng vị trí, lắc đầu, không có nhận biết qua, chỉ là nghe nói Đường Tổng bên người đến người mới, hôm nay đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy ngươi. Vì lẽ đó không có gì vì lẽ đó, cháu hỏi. Phó Phồn vội vàng đeo lên kính râm, quay người tiến vào trong xe. Ôn Hoài nâng cầm lên nhìn qua rời đi xe, lâm vào trầm tư, không có nhận biết qua, còn một cái có khả năng nhận ra hắn, biết rõ hắn là tiểu tỷ tỷ bên người người đã từng Phó Phồn phía sau là Đường Quả. Chuyện này hắn biết rõ, dù sao vòng tròn bên trong như thế lớn tin tức. Phó Phồn đoạn thời gian trước công bố tình cảm lưu luyến, hắn cũng biết. Bằng vào một cái nam nhân trực giác, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản, cái này Phó Phồn không có việc gì chạy tới nơi này làm cái gì. Còn nói những này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, cho là hắn chưa có xem cung đấu kịch sao công khai không quan trọng, trên thực tế hẳn là đang nhắc nhở hắn, tiểu tỷ tỷ bên người từng có mặt khác người. Phó Phồn không phải công bố chính mình tình cảm lưu luyến, đối tượng còn là bên cạnh mình trợ lý sao hôm nay xuất hiện, thật đúng là để người có chút không hiểu thấu. Tiểu Phồn, ta còn tưởng rằng ngươi trở về thấy Đường Tổng đâu. Không có ý nghĩ kia, ta chính là nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Muốn đi đi qua nhìn một chút, dù sao đối phương xem xét liền mới vào xã hội, cùng lúc trước ta đồng dạng. Liền là nhắc nhở hắn một chút, nữ nhân kia bên người không thiếu người. Là thế này phải không Trần Hoành L.M.B.M. một câu, ta còn tưởng rằng, trong lòng ngươi kỳ thật không bỏ xuống được Đường Tổng đâu. Bất quá, hiện tại ngươi đã rời đi Đường Tổng, còn công bố chính mình tình cảm lưu luyến, vậy liền hảo hảo chỗ, nếu là lật lọng. Không nói trước Đường Tổng bên kia không trở về được đi qua, ngươi thật vất vả cho fan hâm mộ bằng giao, lại đổi ý lời nói, vậy liền xử lý không tốt. Tiểu Phồn, mỗi một con đường đều là chính ngươi lựa chọn, kỳ thật nếu như trong lòng ngươi thật có Đường Tổng lời nói, đổi ý cũng không phải cái đại sự gì. Trần Hoành đột nhiên lại nói, dù sao Đường Tổng chỉ cần còn thích ngươi, liền sẽ giúp ngươi xử lý tốt ngoại giới tất cả việc vặt, không cần lo lắng bất luận cái gì Trần ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta hôm nay là đi qua từ nơi này, cũng không biết người kia sẽ đến văn phòng, có phải không chỉ là đi qua, ngẫu nhiên gặp, tùy tiện cùng đối phương trò chuyện hai câu, không có khác ý tứ. Dạng này ai chỉ cần ngươi không hối hận liền thành, quên một người khả năng không phải một hồi sự tình, nhưng thời gian lâu dài, đối một người bất cứ tia cảm tình nào, cũng có thể chậm rãi ma diệt rơi, nhất là xuất hiện mặt khác không sai người, cái kia quên mất sạch một người khác, vậy thì càng dễ dàng. Kỳ thật đi qua trận này quan sát, Trần Hoành luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Phó Phồn thật không có đối Đường Tổng động tâm qua sao chưa chắc đi. Trần ca, ta cùng Đường Tổng ở giữa đã qua, ngươi đối cái này không cần lại báo cái gì hy vọng. Phó Phồn nói xong, liền nhắm mắt lại, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, một hồi muốn thử hí kịch, ta trước khôi phục một chút trạng thái. Thấy thế, Trần Hoành cu nở dê không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lam Nhã Linh đã ở bên kia chờ lấy, nhìn Phó Phồn bộ dáng, là thật không muốn tại cùng Đường Tổng có quan hệ thế nào, vậy hắn về sau chưa kể tới đi. Cũng không biết, tiếp xuống đường làm như thế nào đi, phiền phức khẳng định là càng ngày càng nhiều. Phó Phồn là nhìn chúng một vai, bởi vì hiện tại tình huống, đã không phải là có người đem thành đống kịch bản đưa đến hắn trước mặt tùy ý chọn lựa.